Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 991, Nho đạo chi thánh, nho giới thiên hoàn tất. Bình man chi chiến, tốn thời gian 10 năm, diệt yêu chi chiến, lại so bình man ngắn hơn, bởi vì tại Vương Húc tăng cường hạ, Đại Ngô Vương Triều trở nên càng cường đại. Cũng tương tự càng có xâm lược tính. Một cái khác biến hóa thì là Vương Húc Trinh Nam trong lúc đó là đại nho, hiện tại là thánh hiền, trước kia là hèn mọn phát dục đừng sóng, hiện tại là lục thần chứa ở tay, đuổi theo đối diện tại giết. Đương nhiên không thể so sánh nổi. Bình yêu chi chiến tốn thời gian 5 năm liền tuyên bố kết thúc. Toàn bộ hành trình đều là Vương Húc lấy gió thu quét lá vàng chi thế. Đè ép tu tộc lại đánh. Yêu tộc cường đại, ở mức độ rất lớn ở chỗ yêu tộc lục giai cao thủ vượt qua 100 vị. So nhân tộc cùng long tộc cộng lại còn nhiều. Đánh nhau căn bản là không có cách chế hành đối phương cấp cao chiến lực. Có Vương Húc tại thì lại khác. Tại ngũ giai lúc hắn liền có thể cùng lục giai cao thủ giao chiến. Tấn thăng lục giai sau càng phát không thể ngăn cản, phổ thông lục giai tồn tại, tại hắn trên tay đi không ra hai cái hiệp, dám lộ diện muốn ôm lấy quyết tâm quyết tử. Yêu tộc bên trong người vốn là tự tư, tại giai đoạn trước thăm dò tính trong quyết đấu hao tổn hơn 10 vị yêu thần. Những người còn lại lập tức làm chim thú tán, chủng tộc gì, cái gì vinh dự. Cùng tính mệnh so ra cái rắm cũng không phải, lại tăng thêm yêu tộc tuổi thọ, bình thường so nhân tộc càng mạnh, phổ thông yêu thần sống vài ức tuổi trẻ mà dễ nâng. Huyết mạch cường hoành yêu thần càng là cùng chư thánh cùng thời kỳ. Ai cũng không muốn lấy mạng lấp cái này lỗ thủng, khiến trung hậu kỳ yêu tộc rõ ràng có cấp cao chiến lực, lại chỉ mang theo thân cận huyết mạch trốn đi thật xa. Trên chiến trường ngược lại để nhân tộc cùng long tộc chiếm ưu thế. Cấp cao chiến lực không vào bàn, còn lại liền đơn giản, chỉ là mấy lần giao phong, yêu tộc liên quân liền tổn thất nặng nề. Mà vừa lúc này, chó tộc phản bội càng làm cho yêu tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chó tộc, tại yêu tộc bách tộc bên trong, chỉ có thể tính trung hạ lưu tam đẳng tộc đàn. Trong tộc đừng nói là yêu thần, chính là yêu vương đều không có mấy vị, vai trò một mực là mở đường tiên phong nhân vật. Đừng nhìn chó tộc tại yêu tộc bên trong lẫn vào chẳng ra sao cả. Tại nhân tộc bên trong vẫn rất có thị trường, lấy trung thành hộ chủ lấy xưng chó tộc, là rất nhiều thế gia đại tộc trong lý tưởng canh cổng chó. Nếu nhận chủ thành công, chó tộc không dễ phản bội tính cách. Chú định cái này tộc quần trung thành tính thường thường muốn so nhân loại càng mạnh. Mời nhân tộc hộ viện, đãi ngộ có chút sai lầm người ta liền đi. Chó tộc chỉ cần cho cả lam liền theo ngươi, mặc kệ ngươi là gia tài bạc triệu, vẫn là nhà nghèo bốn vách tường. Để đông hướng đông, để tây hướng tây, tuyệt không mập mờ. Đối với chó tộc quy hàng, nhân loại ai đến cũng không có cự tuyệt. Đã có một lần tức có lần thứ hai, rất nhanh một chút không thích chiến tranh, liệt như thỏ tộc, chư tộc, gà tộc, ngưu tộc, mã tộc, dê tộc, hồ điệp tộc, một loại ăn cỏ tính tộc loại, liền bắt đầu cùng nhân tộc cao tầng tiếp xúc, người đầu hàng chỗ nào cũng có, những này loại ăn cỏ tộc đàn, mặc dù cao thủ không nhiều, số lượng lại chiếm yêu tộc 2/3. Nhất là tại cấp thấp binh chủng bên trong, chư tộc, thỏ tộc, chuột tộc một loại tộc đàn, càng là pháo hôi bên trong tuyệt đối chủ lực. Ba cả tộc quy hàng về sau, yêu tộc binh lực lập tức xuất hiện thiếu hiện tượng. Lúc này, yêu tộc bên trong một chút sáng suốt chi sĩ, đã nhìn ra tương lai xu thế. Cái thứ nhất làm ra phản ứng, là cùng phương bắc sĩ tộc thôi ra giao hảo bạch hồ tộc. Còn có phân thuộc bầu trời ưng tộc, bạch hồ tộc dễ nói, bạch hồ tộc yêu vương, năm đó đối thôi ra gia chủ có ân, còn náo động lên nấu cháo thoại bản. Ưng tộc thì là đi Vương Húc lộ tuyến. Vương Húc bên người có một con ngân nhãn kim xí ưng. Lâu dài theo hắn đánh đông dẹp bắc. Ưng tộc xem xét đi theo nhân tộc chủ soái bên người tên kia. Không phải liền là chính chúng ta người sao? Cái này tình cảm tốt. Phái ra tộc nhân thương lượng một chút. Nhìn xem có thể đi hay không cái đường tắt. Vương Húc đối với cái này vui thấy kỳ thành. Ưng tộc là trời sinh trinh sát. Trong tộc cũng không thiếu cao thủ. Thu nhập dưới trướng cũng là đối với hắn thực lực một loại bổ sung. Có ưng tộc dẫn đầu. Cái khác yêu tộc xem xét. Nguyên lai Vương Húc không chỉ là sẽ giết người, cũng sẽ mời chào thuộc hạ. Thế là lại hữu hùng tộc, tê tê tộc, hoắc tộc, ly tộc, hưu tộc, viên tộc sáu tộc tìm tới. Cái này sáu cái chủng tộc. Trước bốn người làm thức ăn thịt tính chủng tộc. Hai người sau làm thức ăn cỏ tính chủng tộc. Cùng phổ thông yêu tộc khác biệt chính là trong tộc đàn từng cái đều có yêu thần tọa trấn. Sáu tộc chính là sáu vị yêu thần. Vương Húc đối với cái này đương nhiên sẽ không chối từ. Cho sáu tộc thủ lĩnh phân biệt bái tướng. Trong đó hùng tộc thủ lĩnh ban tên Khang An Dụ. Hoãng tộc thủ lĩnh ban tên Trương Bá Lúc. Ly tộc thủ lĩnh ban tên Lý Hoán Trương. Tê tê tộc thủ lĩnh ban tên Diêu Công Lân. Bốn người bái tướng vì Điển Quân Thái Úy. Còn lại hưu tộc thủ lĩnh. Vương Húc ban tên Thẳng Kiện, viên tộc thủ lĩnh ban tên Quách Thân, hai người phân biệt bái vì trấn quân tướng quân, bởi vì đại quân sở tại địa điểm vì Mai Sơn, sáu người quy hàng sau lại tự xưng là Mai Sơn Sáu Thánh. Cộng tôn Vương Húc vì đại lão gia, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, trung tâm không hai, bên này, Vương Húc chiêu thu bảy đại bộ lạc. Một bên khác, Phật đạo hai nhà cũng động tác không ngừng. Đạo giáo chiêu hàng hạc tộc, Phật giáo chiêu thu ngưu tộc, mã tộc, long tộc thì chiêu hàng xà tộc. Cái trước biến thành đạo giáo tọa kỵ, người chúng biến thành địa phủ thuộc thần. Cái sau biến thành tứ hải tiểu long, đều có tạo hóa, tất cả đều vui vẻ. Trước sau 5 năm, yêu tộc các bộ bị giết. Quy hàng, có khác yêu thần che chở người, rời đi nho giới đi xa tha hương. Chiến tranh nhìn như kết thúc, nhưng thiên hạ bình tĩnh sao? Không có thiên hạ bốn tộc tranh bá. Yêu tộc thứ nhất, nhân tộc thứ hai, long tộc thứ ba, man tộc thứ tư. Đệ nhất yêu tộc đã bị hàng phục, thứ tư man tộc đã bị tiêu diệt, nhưng là long tộc vẫn còn ở đó. Giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Trước kia liên hợp long tộc chống cự yêu tộc là quốc sách. Bây giờ yêu tộc đều diệt. Quốc sách còn có thể là quốc sách sao? Bầu trời không có hai mặt trời. Người không hai chủ. Dưới mắt chim bay tận. Lương cung giấu. Thỏ khôn chết. Cũng là thời điểm chó săn nấu. Phát giác được Vương Húc thái độ. Tại yêu tộc diệt tuyệt sau có biến hóa, long tộc chủ động dâng lên thư xin hàng, toại nguyện ý là nhân tộc thủ hộ tứ hải, lấy nhân tộc vi tôn, long tộc làm thứ, Vương Húc vui vẻ đồng ý, bởi vì long tộc cùng những tộc quần khác khác biệt, long tộc thuộc thủy, không cần trên lục địa địa bàn, cùng nhân tộc xung đột là nhỏ nhất, nhân tộc cũng không có khả năng trong nước ăn ra. Chỉ cần long tộc nguyện ý định ra danh phận, phân ra chủ thứ, có long tộc phụ trách thủy vực an toàn cũng là chuyện tốt. Tối thiểu từ dưới mắt đến xem, chỉ là trên lục địa tiếp thu địa bàn, liền đầy đủ nhân loại tiêu hóa ức vạn năm, dưới nước khoáng thạch cùng tài nguyên, còn cần long tộc đi vì nhân tộc khai thác. Một năm này, Vương Húc 50 tuổi, thiên hạ quy tâm. Nho giới chính thức trở thành nhân tộc nho giới. Cổ nhân nói, tam thập nhi lập, 40 chứng trạc, 50 mà biết thiên mệnh. Tính toán thời gian, Vương Húc đã đi tới nho giới 50 năm, vượt qua người bình thường trong cuộc đời tốt nhất tuổi tác. Có thở dài, có hồi ước, có không bỏ, có thản nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ai, nương theo lấy tiếng thở dài. Trên bầu trời vạn dặm tử quang, vô biên khí vận ra trì bản thân. Thụ ảnh hưởng này, Vương Húc cảm giác được một mực bối rối mình thánh hiền bình cảnh. Trong lúc vô tình buông lỏng ra, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Liền tượng như nguyên bản trên thân có đạo gông xiềng khốn nhiễu hắn không cho hắn nhất phi trùng thiên. Bây giờ gông xiềng đã đi, trùng điệp minh ngộ nổi lên nội tâm. Thánh nhân con đường nước chảy thành sông, nho giới, nhân tộc giản sử nhân tộc mới kỷ nguyên 50 năm. Tân Thánh Vương Húc, Bình Man tộc, Diệt Yêu tộc, Thu Long tộc, thiên hạ nhất thống, tứ hải quy tâm, thành tựu thánh vị, sau đó 30 năm, Tân Thánh mở rộng mới học, giáo hóa tứ phương, bởi vì Văn Thánh, Đạo Thánh, Phật Thánh lâu không hiện thế. Thiên hạ chỉ có cái này một tôn thánh vị. Vương Húc đổi Tân Thánh vì Chí Thánh, ngụ ý lại sáng tạo cái mới cao. Đến tận đây, nhân tộc tôn xưng Vương Húc vì Chí Thánh, nho đạo Chí Thánh. Về sau 450 năm, Chí Thánh tọa trấn nho giới thôi động mới học, học sinh mới cọng mầm, nhảy lên mà thành nho gia hạch tâm tư tưởng, lại là 500 năm. Một năm này, qua hết 1000 tuổi sinh nhật Vương Húc, rời đi nho giới chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.